Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1385, chương 1386, đại dương mã ai. Nói sự tình, tiểu hắc động một khắc kia, một đáng sợ nghiêm ngặt phong, trong nháy mắt rít gào tịch quyển ra, ung ung, từng viên đại thụ ở trong khoảnh khắc hoàn toàn bị bén nhọn cuồng phong cho bẻ gãy. Mặc dù là đại địa, dĩ nhiên có xuất hiện từng đảo đáng sợ nứt khe. Cái gì? Chạy mau, tuyệt đối không pháp ngăn cản. Đây là một cái đại cao thủ. Chạy mau, một đám tối đa chẳng qua nhất kiếp tiên đế tên từng cái hoảng sợ gầm rú. Liền vội vàng xoay người bỏ chạy, tiểu hắc cái kia khí tức đáng sợ, làm cho bọn họ từng cái đều nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí hai chân như đổ trì tựa như, căn bản không pháp hoạt động nửa bước, muốn đi, toàn bộ cho lão tử quỵ hả? Bạch, đột nhiên trong lúc đó, một đạo màu đen loáng sắc bén như đao, chuyển chớp mắt trong lúc đó trực tiếp đánh vào ngũ người đầu gối chi lên. Phốc phốc phốc, tiên huyết theo đầu gối trực tiếp phun trào ra đến, lập tức cái này năm cái tên oa oa thổ huyết. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trực tiếp quỳ xuống trước mà lên, run lẩy bẩy, thực sự là thật là lớn có gan a. Lão tử không gây hấn gây chuyện đã quá cho các ngươi mặt mũi, lại vẫn dám hò hét. Tiểu hắc giữ tợn cười, tu vi của hắn, mặc dù là một cái lục trọng thần linh đến đây phòng trừng cũng phải ôm nỗi hận bại trận. Chớ đừng nhắc tới. Này vẻn vẹn nhất trọng thần linh củi mục, vị đại nhân này, chúng ta gát lan gia tộc lão tổ, nhưng là đường đường lục trọng thần linh, các ngươi không thể giết chúng ta, nếu không chính là khiêu khích, lão tổ lửa giận không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Lời nói này ra, đứng ở Diệp Lăng bên người Ruth cùng Mark Sande, tích khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Đều là hít một hơi lãnh khí. Đúng vậy a, Gát Lan gia tộc đại công tử vì sao dám làm thịt chính mình tự mình phụ thân? Không cũng là bởi vì tại hắn sau lưng đứng nhất tôn đường đường lục trọng thần linh à? Ở toàn bộ lãnh thổ bên trong, lục trọng thần linh tu vi hầu như chính là sự tồn tại vô địch a. Tiểu hắc phủi mà trên lên quỳ mấy tên, cười lạnh một tiếng. Mà sau lại nhìn một chút Diệp Lăng, chỉ thấy Diệp Lăng trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Đột nhiên biến mất, mặc dù nói Diệp Lăng trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Nhưng là đối với tiểu hắc mà nói lại đã đủ, cầm một cái lục trọng thần linh làm ta sợ. Thật không biết ta là nên các ngươi ngu xuẩn vẫn là thông minh. Tiểu hắc giữ tợn cười, nhưng là sau một khắc. Bàn tay hắn hóa đao, hung hăng một hồi, hưu, hắc quang như cuồng phong, trong nháy mắt lướt qua quỳ xuống hơn mấy nhân cái cổ. Này tên trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ đưa tay sờ một cái cổ. Huyết, chói mắt tiên huyết, đã dính đầy bàn tay của bọn họ. Nội tâm, một cảm giác bất lực trực tiếp bò đầy toàn thân. Kế tiếp, một tĩnh mịch khí độ. Trực tiếp tràn ngập bọn họ toàn bộ thân thể, cảm giác lạnh như băng ở gia tốc, lập tức bọn người kia ý thức một bộ, hung hăng ngã xuống đất lên, một bầy kiến hôi, tiểu hắc không tiếc tháo cười, xoay người về tới Diệp Lăng bên người, mà sau hai người muốn đi, ân nhân chậm đã, đang ở này lúc, đứng ở một bên Mark Sande, tích vội vã đứng dậy. Đi tới Diệp Lăng cùng tiểu hắc bên người, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống, thần sắc cung kính thành kính. Diệp Lăng cùng tiểu hắc nhìn nhau, người này nhưng là Tây Phương thần linh a, làm sao cũng sẽ quỳ xuống. Ân nhân, cảm ơn các ngươi cứu ta, đại biểu Gát Lan gia tộc hy vọng chi mẫu cảm ơn các ngươi viện trợ tri ân. Vừa nói chuyện, Mark Sande Tích dĩ nhiên hướng mà trên, lên, hung hăng gõ dập đầu Lệnh Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đều là bất ngờ vô cùng. Các ngươi nhất định là thượng đế phái tới cứu vớt chúng ta Gát Lan gia tộc Thiên Thần Đại Nhân. Cũng xin Thiên Thần Đại Nhân cứu lấy chúng ta Lucy Tiểu Thư. Chúng ta Gát Lan gia tộc nhất định đúng hai vị Thiên Thần Đại Nhân vô cùng cảm kích. Mark Sande Tích vừa tàn nhẫn dập đầu, mà sau mới ngẩng đầu chậm rãi nói. Mà một bên, cái kia đứng ở Diệp Lăng bên người Lucy Tắc thì là vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc. Như hai vị này Thiên Thần Đại Nhân thật đồng ý giúp đỡ. Có thể Gát Lan gia tộc, thật sự có hy vọng theo nàng ác ma kia trong tay anh trai đoạt lại đi. Làm nửa ngày, nguyên lai là muốn cho chúng ta làm công tử bạc liêu. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Cái này lão gia hỏa tính toán còn đánh thật tốt, nói mấy câu đã nghĩ lừa dối mình và Tiểu Hắc cho hắn làm tay chân. Nào dễ dàng như vậy, hơn nữa, không lý do trêu chọc một cái đường đường lục kiếp tiên đế. Diệp Lăng không có việc gì ăn nhiều chết no. Lão gia hỏa, ngươi là đem ta cùng đại ca làm khỉ đùa giỡn sao? Tiểu Hắc đi tới Mark Sande, Tích bên người. Thân thể hơi đụng đụng, mà sau giữ tợn cười, hung quang tràn ngập, chuyện của các ngươi tình chúng ta không nghĩ tới hỏi, cũng không cần phải, cho nên nói, các ngươi cũng không cần quỳ như vậy, không có gì ý nghĩa. Diệp Lăng xua tay, Mark Sande, Tích nghe nói như thế tức thì nóng nảy, thật vất vả chộp được một cọng cỏ cứu mạng, làm sao có thể dễ dàng liền thả quá khứ. Đại nhân, Thiên Thần Đại Nhân, van cầu ngài, phát từ bi, cái này nhất định là sáng thế thần an bài chúng ta gặp nhau. Có hắn tồn tại nhất định đạo lý a. Ngài như không đáp ứng, ta liền quỳ hoài không dậy, thẳng đến mặt trời lặn không thăng, thiên địa vô sắc, Mark Sande, Tích là một câu tiếp một câu. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, tức thì vui vẻ. Thượng đế, chính mình có thể là không tin thứ này. Trong mắt hắn, thượng đế bất quá chỉ là nhất tôn có thánh nhân tu vi chủ thần mà thôi. Không là nơi nào người hiền lành. Bất quá chỉ là bao nhiêu năm trước lừa dối nhất bang ngu ngốc thành hắn trung thực tín đồ. Nếu không, cũng chính là một cô gia quả nhân. Xin lỗi, người thượng đế ở trong mắt của ta, không nhiều lắm lực uy hiếp. Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời đi, sau lưng Tiểu Hắc theo sát, ánh mắt hướng sau hếch lên. Diệp Lăng, cái kia tiểu nữ dáng dấp không sai, đại dương mã ai, tốt giống, nhất định là một giường trên, lên, kỳ tài. Tiểu Hắc sờ sờ cằm của mình nói. Diệp Lăng phủi người này liếc mắt, lắc đầu, đều nói long tính bản, dâm. Không có chút nào sai. Ngươi người này, để cho ngươi xuất hiện cùng lão tử tìm lão bà, không phải xuất hiện cho ngươi tìm đàn bà đấy. Diệp Lăng hận hận nói, mà sau sâu thán một hơi, chỉ Tiểu Hắc, này, ta hỏi ngươi, cái này cái gì lão tử Lucy, có phải hay không không có nam nhân? Diệp Lăng mặt đen lại nói, dám lớn một chút manh mối cũng đều không có. Dĩ nhiên cho người này tìm một nữ nhân, thật đặc biệt CMN vô nghĩa, nam nhân, quỳ dưới đất Mark Sande, Tích cùng Lucy sững sờ, lập tức mắt choáng váng, có ý gì, hai người này còn chuẩn bị thừa dịp hỏa đánh cướp à? Ta đây huynh đệ không có nữ nhân, xem trên, lên, nhà các người tiểu thư, như nguyện ý. Các ngươi cái gì đó đại biểu ca chuyện tình liền giao cho hai huynh đệ chúng ta. Như không muốn, cũng không quan hệ, hai huynh đệ chúng ta xoay người rời đi, tuyệt đối không nói thêm câu nào nữa. Nói xong, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc nhìn chằm chằm hai người nói, quỳ dưới đất Mark Sande, Tích choáng váng, trơ mắt nhìn Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc, cái này hai cái vương bát đản. Là cố ý thừa dịp hỏa đánh cướp tới chứ. Mà một bên Lucy Tắc thì là sâu hấp một hơi. ngẫm lại trong nhà còn có bị giam thân nhân. Nhắm con mắt gật đầu. Ta đáp ứng. Lucy bất đắc dĩ gật đầu. Có thể lấy thân thể của mình đi đổi lấy gia tộc mình huy hoàng. Nàng nguyện ý trả giá tất cả. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.